Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 133, thật rõ ràng. Trên bầu trời còn có rất nhiều to lớn thần đảo lơ lửng. Núi sông tráng lệ, linh tuyền cuồn cuộn, cung điện trôi nổi, kim ô, kỳ lân, đại bằng các loại thần điểu dị thú ẩn hiện. Đây là một cái thức hiện đại, lại có cổ đại thần thoại khí tức tinh cầu. Cho người ta rất khác loại cảm giác, loại này văn minh, bày ra khác loại trí tuệ, tựa như ảo mộng, cũng rất bất phàm a. Nhìn xem cái kia từ bầu trời xẹt qua cơ giáp, phi thuyền, chiến hạm, Hạ Chi Vi mấy người cũng là có chút ngây người. Đối với các nàng đến nói, lần thứ nhất nhìn thấy vực ngoại tinh vực văn minh, có rung động, có mới lạ vân vân cảm cũng là như thường. Vũ trụ mênh mông vô ngần, ai cũng không biết tồn tại bao nhiêu sinh mệnh cổ tinh, diễn sinh ra bao nhiêu văn minh. Cái tinh vực này rất bài xích vực ngoại sinh linh. Chính các ngươi nghĩ biện pháp thu hoạch thân phận đặt chân, sau đó ở cái tinh vực này chính mình lịch luyện đi. Nam Cung Trấn đối với Hạ Chi Vi cùng Tử Hà nói. Đúng, sư phụ, tiền bối, Hạ Chi Vi cùng Tử Hà cùng nói. Hai nữ rời đi. Sẽ tại Vĩnh Hằng Cổ Tinh mở ra thí luyện. Ngươi theo sau, như không có thánh nhân ra tay với các nàng, cho dù là chết, ngươi cũng không thể xuất thủ. Nam Cung Trấn phân phó Cổ Tam Tư âm thầm bảo hộ hai nữ. Đúng, chủ nhân, Cổ Tam Tư đi theo đi. Nhìn xem rời đi hai nữ cùng Cổ Tam Tư, Hoang Cổ Thần Hồ âm thầm đắc ý. Hiện tại chúng ta đi đâu? Chủ nhân, đi đến đâu tính cái kia? Nam Cung Trấn nói khẽ, cái kia từng tòa hiện đại thành thị, nối tiếp nhau san sát nhà chọc trời, nhường Nam Cung Trấn tìm được một tia trong trí nhớ cảm giác quen thuộc. Đúng như một giấc mơ, chấm ngoặc kép, ở so địa cầu còn hiện đại hóa, còn muốn mộng ảo trong thành thị đi lại. Nam Cung Trấn sinh lòng cảm khái vô hạn, Hoang Cổ Thần Hổ lại bị ép hóa thành một nắm đấm lớn nhỏ mèo đen. Ngồi xổm ở Nam Cung Trấn đầu vai, đi ngang qua nữ nhân đều dò xét cái này xuẩn manh mèo con. Nam Cung Trấn dung mạo, lại không người có thể thấy rõ, vừa mắt là được một cái bình thường tuổi trẻ, nhường người đảo mắt tức quên. Từng tòa cao lớn nhà chọc trời, tràn ngập hiện đại khoa học kỹ thuật khí tức, từng chiếc cái người phi thuyền, ở nhà chọc trời ở giữa xuyên qua, người đi đường đi ở trên đường cái. Có xuyên hiện đại nóng bỏng trang, có xuyên trang nhã cổ trang, có xuyên cơ giáp phong cách quần áo, bao dung tính rất mạnh. Nam Cung Trấn cảm thụ được loại này văn minh khí tức, trong lòng yên tĩnh, đây cũng là một loại văn minh chi đạo. Truyền thừa lửa, một tòa ven biển thành thị, gió biển nhẹ nhàng thổi lướt nhẹ qua, trong không khí mang theo từng tia nước biển mùi vị, mang theo mặn mặn ngày mùa hè khí tức. Lửa nóng mặt trời, trắng noãn bãi cát, màu lam nước biển, đây hết thảy thoạt nhìn là mỹ lệ như vậy thoải mái. Ánh nắng, bãi cát, hải dương, bao nhiêu năm chưa từng cảm giác này. Nam Cung Trấn ôm một cái quả dừa, nằm ở bãi cát trên ghế, nhìn xem cái kia chim biển bay lượn tại trên biển xanh. Từng trận sóng lớn, vuốt bãi cát, tràn ngập nhàn hạ thoải mái. Nơi xa có rất nhiều người. Phần lớn đều là phàm nhân, ở thỏa thích hưởng thụ ánh nắng, bãi cát, biển rộng niềm vui thú. Nam Cung Trấn giãn ra tứ chi, nằm ở ghế sofa trên ghế, nhìn xem màu trắng bãi cát, đối mặt như ngọc thạch nước biển, triệt để buông lỏng xuống, đem mình làm phàm nhân, giống như là trở về quá khứ, hưởng thụ lấy loại này an tĩnh thời gian. Mèo ô tương đương, Hoang Cổ Thần Hổ duỗi cái lưng mệt mỏi. Lớn nhỏ cỡ nắm tay nó nhìn xuẩn manh, hít mạnh một ly đá Coca-Cola, hoàn toàn không có một đầu man thú vương uy mãnh. Sau đó Hoang Cổ Thần Hổ nhảy đến màu trắng trên bờ cát, chơi lên nước biển, tỉ tỉ, mau nhìn, nơi đó có một đầu đáng yêu bé mèo Kitty. Một cái thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ hướng Hoang Cổ Thần Hổ chạy tới, run rẩy sóng lớn, lắc lư phải làm cho người có chút choáng. Hoang Cổ Thần Hổ hoàn toàn không có gì hay đến nguy hiểm tiếp cận. Chậm một chút, chờ ta một chút, muội muội. Lại một cái thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ theo ở phía sau chạy tới. Đây là hai cái 18-19 tuổi thanh xuân thiếu nữ. Mặc mùa hè đồ tắm. Rất nhiều người đều biết liên hệ đến một cái từ. La lị. Sau đó trong đầu không tự chủ được nghĩ đến một người. Lớn như. Hai thiếu nữ mỹ lệ dáng người. Eo nhỏ. Có thể nói là như thiên sứ khuôn mặt. Như ma quỷ dáng người. Loại này cấp bậc thanh xuân vô địch mỹ thiếu nữ. Vừa mới xuất hiện. Liền có thể thu hút vô số lão dâm tạc ánh mắt. Màu đen bé mèo Kitty vui vẻ chơi lấy bọt nước. Đột nhiên phần gáy bị người ta tóm lấy nhấc lên. Làm sao phì sự tình? Ai dám bắt ngươi hổ đại gia? Chán sống lệch ra sao? Không phải là, cái này hai tòa màu trắng gò núi là cái gì ý tứ? Rất nháy mắt ai? Sau đó ngẩng đầu, chiếu vào đen bóng con mắt chính là một nhân loại con non. Không đúng, không phải nhân loại con non, chỉ là mặt nhìn non nớt thanh thuần. Ngươi là ai? Hoang cổ thần hổ trên đầu toát ra hai cái dấu hỏi. A, chấm ngoặc kép, rít lên một tiếng đánh vỡ Nam Cung Trấn hưởng thụ thanh nhàn thời gian. Tỷ tỷ, biết nói chuyện mèo con. Cái kia bắt lấy hoang cổ thần hổ phần gáy La Lị thiếu nữ vui vẻ kêu to. Giống như phát hiện thế giới mới. Làm càn. Dám như thế bắt ngươi hổ đại gia. Chán sống lệch ra sao? Hoang cổ thần hổ trừng to mắt. Để cho mình lộ ra hung thần ác sát. Oa, tỷ tỷ, thật đáng yêu bé mèo Kitty a. Ngươi nhìn, nó là trong truyền thuyết yêu tộc sao? La Lị thiếu nữ giơ hoang cổ thần hổ. Nơi xa quăng tới vô số ánh mắt. Trong ánh mắt viết lão dâm tặc ba chữ. Cầm giữ không được đã bắt đầu ngẩng đầu nhìn lên trời. Muội muội, người sao có thể chạy loạn, rất nguy hiểm, còn có, đây là người khác sủng vật, không thể loạn báo, một phần vạn gây người khác không cao hứng làm sao bây giờ. Đuổi theo tỷ tỷ chạy thở hồng hộc, lòng dạ đều rộng lớn, rõ ràng tỷ tỷ càng thành thục ổn trọng một chút, thế nhưng ngưng mắt vừa nhìn, cái này hai tỷ muội, quả thực một cái khuôn đúc đi ra, đây là một đôi song bào thai tỷ muội. Uy, nhân loại, người đến cùng có hay không đang nghe ta nói chuyện? Ngươi là người thứ nhất dám không nhìn người của ta. Ta muốn ăn ngươi. Hoang cổ thần hổ phẫn nộ. Tỷ tỷ, ngươi nhìn, nó ở hướng ta nũng nịu. La Lị thiếu nữ một cái tay bóp lấy tiểu hắc miêu cổ. Một cái tay lột đầu mèo. Hoang cổ thần hổ, người mới nũng nịu, người mới bán manh, sóng lớn khí, thả ra ngươi hổ ra a. Vô tri phàm nhân, nếu không phải chủ nhân không cho phép, ta phải nhường ngươi cái lớn La Lị biết, cái gì gọi là nũng nịu. Muội muội, mau thả dưới nó, đây là nhà khác sủng vật, chớ chọc họa trên người. Cái kia La Lị tỉ tỉ vội vàng nói, các nàng bất quá là người bình thường, cũng không dám chọc tới những cao quý đó đại nhân vật. Ta không, tỉ tỉ, nó rất đáng yêu. Nếu không chúng ta đem nó trộm đi, giam lại dưỡng tốt không được. La Lị muội muội đem hoang cổ thần hổ tàng đến phía sau. Phòng bị tỉ tỉ, quy, quy, quy, ngươi có hay không nghĩ tới cảm thụ của ta? Tiểu La Lị, ta thiếu ngươi vội vàng đem hổ ra thả, bằng không hổ ra ta muốn phát uy. Ta cho ngươi biết, hổ ra ta nổi giận, có thể khủng bố. Hoang cổ thần hổ vô lực uy hiếp nói. Nam Cung Trấn không cho phép nó làm loạn, để nó nói chuyện đã là cao nhất, bằng không một cái giới phàm nhân. Ta quản ngươi cái gì La Lị ngự tỷ, một móng chụp chết, tiểu cô nương, ngươi cái này mấy muốn trộm mèo của ta sao? Nam Cung Trấn nằm ở bãi cát trên ghế, nhìn xem đôi kia La Lị tỷ muội nói. Đại thúc, cái này tiểu hắc miêu là của ngươi sao? Có thể hay không đưa nó bán cho ta? La Lị muội muội nhìn xem bãi cát trên ghế nằm Nam Cung Trấn nói đến. Màu trắng bãi cát, màu lam nước biển, nhu hòa trên bờ biển. Từng cái vóc người nóng bỏng mỹ nữ đi qua. Tự nhiên khiến cho người tâm thần thanh thản. Cái này mỹ hảo phong cảnh lại bị hai cái mỹ thiếu nữ đánh vỡ. Một đôi xinh đẹp song bào thai thanh tú động lòng người đứng tại phía trước. Thanh lương nhỏ ngắn, bó sát người ngực. Trắng noãn óng ánh thân thể, sợi tóc mềm mại sáng ngời, giống như là ánh sao ngưng tụ, mắt to rất linh động. Nó gọi Tiểu Bạch. Nam Cung Trấn nhìn chằm chằm La Lị tỷ muội nói. La Lị tỷ tỷ nhìn một chút chính mình cùng muội muội, sau đó nói: "Đại thúc, người rất chát chát ai? Làm gì chiếm tiện nghi của chúng ta?" "Không đúng, là lớn trắng." La Lị muội muội bổ sung nói. Nam Cung Trấn ánh mắt cổ quái nhìn xem đôi này song bào thai tỷ muội. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.